Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 166, thương tổn 4, góc truyện audio.com. Nương nương vì sao chắc chắn A Tuyết nhất định sẽ làm hoàng đế ơn nữ thái tử hiện nay không phải là Đông Phương Tường sao? Nguyệt Trì Lạc nhếch nhếch môi, đôi môi như cánh hoa màu hồng phấn có dính chút nước, hiện rõ bóng loáng mượt mà. Hoa Quý Phi lạnh lạnh liếc Nguyệt Trì Lạc một cái, rũ xuống hàng lông mi thật dài, có chút phê phán nói: Ý tứ vương gia muốn đoạt quyền, bí mật đã được công khai ở trên triều đình, đảm nhiệm chức tứ vương phi, ngươi hình như đã quá nhàn rỗi rồi. Nghe Hoa Quý Phi nói như vậy, Nguyệt Trì Lạc cũng không giận, Đông Phương Tuyết muốn đoạt quyền nàng ít nhiều đoán được, mà nay nghe Hoa Quý Phi nói thế cũng không cảm thấy có chuyện gì ghê gớm lắm. Hoàng thượng yêu thương A Tuyết như vậy, tại sao không dứt khoát trực tiếp lập A Tuyết làm thái tử? Nguyệt Trì Lạc hỏi ra nghi vấn trong lòng luôn muốn biết. Nhưng Hoa Quý Phi lại không có cho nàng đáp án. Hoàng thượng tự có suy tính của hoàng thượng. Bổn cung hôm nay mời ngươi đến, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hoa Quý Phi tiếp tục lên tiếng, trực giác cho biết Nguyệt Trì Lạc cảm thấy không phải là chuyện tốt. Vòng vò như thế cũng trở lại trọng tâm câu chuyện, Nguyệt Trì Lạc không hề để tâm nhướng lên lông mày, hỏi. Vậy, nương nương rốt cuộc muốn nói điều gì? Hoặc là muốn làm cái gì? Hoa Quý Phi liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Long đại tướng quân có một nữ nhi cùng bằng tuổi với ngươi. Nghe thế, Nguyệt Trì Lạc đã hiểu được ý tứ của Hoa Quý Phi. Nàng nhếch mép cười một tiếng, xinh đẹp mà ngây thơ, nhíu mày lơ đãng hỏi. Sau đó, Lập Bình Phi, thanh âm Hoa Quý Phi vừa dứt, Nguyệt Trì Lạc nghe thế cảm xúc rốt cuộc cũng có chút phập phồng. Bình Phi, không phân biệt cao thấp, địa vị ngang hàng, đó gọi là. Bình Phi, có lên ngón tay siết chặt cái ly, Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, mắt sáng càng thêm lạnh, giọng nói âm vang có lực. Không thể nào, một câu nói ba chữ, mang theo sự kiên quyết không thể xem nhẹ. Để Đông Phương Tuyết lập Bình Phi, để Đông Phương Tuyết tái giá. Đùa á, làm sao có thể? Hình như không nghĩ tới Nguyệt Trì Lạc kiên định cự tuyệt, Hoa Quý Phi hơi ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, thần sắc trong mắt nhạt nhẽo, mở miệng khuyên giải nói. Nữ nhi Long đại tướng quân là Long Uyển Nhi, tính tình uyển chuyển dịu dàng, nàng gả qua đây nhất định có thể chung sống với ngươi rất vui vẻ. Cách chương.